Mồ hôi lạnh lăn trên lưng ướt đẫm. Để cảm ơn ta đã gộp nhiều đoạn vào một chương thì hãy thả cho ta một dấu sao bồi bổ tinh thần nhé. Yêu yêu. Cách chương.